Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, ta muốn làm học bá. Dày vò nửa ngày, rốt cục đem heo bắt lấy, lúc này lợn rừng, một phen phi nước đại cùng đối chiến đằng sau, lực lượng trở nên càng thêm cường đại, giống như là phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Cho người ta một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Đây là đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, biến thành nhất phẩm man thú rồi. Mọi người dưới đài tất cả đều trừng to mắt. Con lợn rừng này trước đó cứ việc cũng là man thú, nhưng không có phẩm cấp, cùng thất tinh cảnh không sai biệt lắm. Hiện tại thế mà đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đạt tới nhất phẩm cấp bậc. Viện trưởng Trương Phong Nguyên cũng đầy là không thể tin được. Thẩm Triết tại cùng người thời điểm chiến đấu, liên tục nhóm lửa hai sao. Lưu Bằng Việt, tại tỉ thí thời điểm, từ luyện thể lục trọng đột phá đến thất trọng, đều nhận thiên tư tốt, không có cách nào, có thể heo, vậy mà cũng có thể tại tỉ thí thời điểm đột phá. Cái này học tra đội, đã làm gì? Đi học bá con đường, để học bá không đường có thể đi sao? Biến thái như vậy, không chỉ có hắn bộ dáng này, Ngô Thu Nhậm mấy người cũng khóe miệng co giật, may mắn làm ra lựa chọn sáng suốt, không có khiêu chiến cái này Lưu Bằng Việt. Không phải vậy, mặc cho con lợn rừng này đi loạn, hình ảnh không dám tưởng tượng. Trận thứ ba tỉ thí, Ngô Du đối chiến Triệu Thần. Đem so với thử đài dọn dẹp sạch sẽ, trọng tài thanh âm tiếp tục vang lên. Ngô Du học kỳ trước xếp hạng thứ 13, nghe được người của đối phương tuyển, Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước mắt Triệu Thần. Ngươi thật cũng có thú sủng? Có, Triệu Thần gật đầu. Là cái gì? Tiêu Vũ Nhu hỏi. Triệu Thần giới thiệu một chút. Nghe được thú sủng của hắn đồng dạng như thế tiếp địa khí. Tiêu Vũ Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, suy tư một chút, an bài phương thức tác chiến, nghe rõ chuyện gì xảy ra. Triệu Thần nhãn tình sáng lên, một mặt ngạo nghễ đi đến lôi đài. Lợn rừng làm ầm ĩ lâu như vậy, thực lực của hắn tại Tiêu Vũ Nhu cùng Thẩm Triết trợ giúp dưới, đồng dạng thành công đột phá đến luyện thể thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Ngươi nói, vị này Triệu Thần, có thể hay không cùng hai người khác một dạng, cũng là tuần thú sư, cũng có sủng vật? Tiêu Tấn Bệ Hạ hỏi. Cái này, nô tài nói không chính xác, liên tục mấy lần sai lầm, đại thái giám không dám tiếp tục nói lung tung, man thú không dễ dàng như vậy thuần phục. Tiêu Tấn Bệ Hạ lắc đầu, lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên đài Triệu Thần, hai tay giơ lên, hét lớn một tiếng, ra đi, tiểu lư lư, ngang ô, ngang ô. Một đầu con lừa bỗng nhiên xông lên đài cao, ngoặc kép, Tiêu Tấn, ngoặc kép, Trương viện trưởng, ngoặc kép, ở đây tất cả thầy trò, ngỗng, heo, lừa. Ba người này thuần phục man thú, thật đúng là một lời khó nói hết. Ngô Du càng là khóe miệng co giật, có chút phát điên. Tới đi, nương theo trọng tài thanh âm kết thúc, Triệu Thần không có ngừng, bỗng nhiên vọt tới đối phương trước mặt, xưng đối phương còn không có kịp phản ứng, trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Giật nảy mình, Ngô Du vừa định vận kinh tránh thoát, lập tức nhìn thấy cách đó không xa lừa hoang, một móng quăng tới, bành, chính giữa cái mũi, máu tươi cuồng phún. Ngô Du phát điên, đi lên liền ôm, để con lừa đá lung tung. Cái này mẹ nó ở đâu là học bá luận võ, đơn giản chính là lưu manh đánh nhau. Người buông ra, cắn răng quát lớn, thể nội thất tinh cảnh lực lượng nhanh chóng vận chuyển. Nhưng đối phương khóa gấp hai tay, cùng siết chặt một dạng, vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Lại là luyện thể thất trọng đỉnh phong, hốc mắt đỏ lên, kém chút khóc. Lúc này mới hiểu được, vị này Triệu thần chẳng biết lúc nào cũng đạt tới loại cấp bậc này. Bành, bành, bất quá, thời gian không cho hắn suy nghĩ nhiều. Trước mặt con lừa, lại liên tục hai móng, toàn bộ đánh trúng ngực. Ta nhận thua không được. Tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ bị loạn vó đánh chết. Người khác tham gia học viện thi đấu, đều là bại bởi lợi hại học bá. Hắn bại bởi con lừa, nương theo hắn nhận thua. Học cha đội, quán quân, hôm nay tỷ thí liền đến nơi này. Mọi người đi về nghỉ trước, hảo hảo dưỡng thương. Ngày mai thu hoạch được 3 hạng đầu, đến phòng làm việc của viện trưởng nhận lấy ban thưởng. Trương Phong Nguyên tuyên bố tranh tài kết thúc. Nói xong, quay người phân phó, để Bạch Vũ, Giang Thần, Tưởng Phi Vân, Vương Hữu Nguyên 4 vị lão sư đến phòng làm việc của ta một chuyến. 4 người này chính là Thẩm Triết đám người chủ nhiệm lớp. Đúng, Lý chủ nhiệm quay người rời đi. Đa tạ, thấy mình bọn người thế mà thật thu được quán quân. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt nhìn về phía Thẩm Triết cùng hắn vị ngồi cùng bàn gầy yếu kia. Đồng loạt cúi đầu đến cùng, tất cả đều hốc mắt phiếm hồng. Nếu không phải hai vị này, bọn hắn vẫn như cũ là hạng chót học cha. Tầm thường vô vi, không có bất kỳ cái gì danh khí. Mà bây giờ, không chỉ có thực lực đột phá đến luyện thể thất trọng đỉnh phong, càng là thuần phục thú sủng, thu được toàn trường giải thi đấu quán quân. Phần vinh dự này, đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Học cha, cũng không phải là thật muốn một mực hạng chót, cho bọn hắn một cái cơ hội, đồng dạng hướng tới tầng thứ cao hơn. Không cần khách khí như thế. Các ngươi biết, ta không thích loại cảm kích này. Thẩm Triết nói, Thẩm Triết, ngươi là người tốt. Ba người giật mình, lần nữa khom người. Thẩm Triết hài lòng gật đầu, hướng Não Hải nhìn lại, lập tức nhíu mày, cũng không có bút chì xuất hiện. Dẫn đầu đồng đội, thu hoạch được quán quân, chẳng lẽ không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan? Tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, lập tức nhìn một chút bên cạnh Tiêu Cửu Nhi, giờ mới hiểu được tới, lần này tỷ thí, học cha đội có thể thu hoạch được loại thành tích này. Vị ngồi cùng bàn này, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Ba người cảm tạ, chia làm hai phần, tự nhiên cũng liền không cách nào hình thành bút chì. Được rồi, tìm cơ hội đơn soát đi. Dù sao hiện tại bút chì số lần còn nhiều. Lắc đầu không còn xoắn suýt, đang muốn mang theo đám người đi tìm địa phương ăn cơm chúc mừng một chút, thuận tiện làm cái đoàn xây. Chỉ thấy ngồi cùng bàn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía đám người. Các ngươi vì sao muốn nói hắn là người tốt? Chúng ta cũng không biết, là hắn nhất định để chúng ta nói như vậy. Triệu Thần vứt nồi, ngoặc kép, Thẩm Triết, ăn xong cơm tối, trời đã tối, quả nhiên nồi lẩu là để cho người ta quen thuộc nhanh nhất đường tắt. Một trận xuống tới, mọi người lẫn nhau ở giữa đã có càng sâu hiểu rõ. Đưa tiễn Triệu Thần bọn người, Thẩm Triết vừa định về ký túc xá, chỉ thấy ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi đi vào trước mặt, cười khanh khách nhìn qua. Ngươi còn không có nói với ta, tại sao muốn trang thụ thương? Thẩm Triết chần chờ một chút nói, ta tính cách cho phép, không muốn xuất đầu lộ diện để cho người khác biết được. Không phải vậy, cũng sẽ không dùng thành tích đệ nhất đếm ngược đến ngụy trang chính mình. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Nhu một mặt im lặng. Ngươi cảm thấy ta nhìn rất dễ bị lừa? Dĩ nhiên không phải, Thẩm Triết liền vội vàng lắc đầu. Ban ngày trang thụ thương, người toàn học viện đều không có nhìn ra. Chỉ nàng phát hiện, nữ hài này nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế thông minh tuyệt đỉnh, căn bản không có cách nào lừa gạt. Người luyện chế ra luyện thể dịch, trong thời gian ngắn để Triệu Thần bọn người nhanh chóng tiến bộ. Chính mình học kỳ trước thành tích rất kém cỏi, học kỳ này vẫn chưa tới 3 tháng, liền đột nhiên tăng mạnh, có được toàn trường trước vài thực lực, hai tay chắp sau lưng, thân thể gầy yếu, quay tới, Tiêu Vũ Nhu cười khanh khách nói, có phải hay không lo lắng, có người phát giác ngươi biến hóa quá lớn, gây bất lợi cho ngươi. Thẩm Triết toàn thân cứng đờ, ở trước mặt đối phương, thật giống như chính mình không có bí mật một dạng, một chút liền có thể bị nhìn xuyên, không cần khẩn trương, rất nhiều chi quái, trên thoại bản đều là viết như vậy. Ta trước kia nhàm chán thời điểm, nhìn qua không ít dạng này thư tịch, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu nói, kỳ thật, ngươi bây giờ tình huống, không cần thiết che giấu, càng như vậy, ngược lại càng dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Triết nhíu mày, kỳ thật hắn cũng rất đau đầu. Điệu thấp đi, tình huống hiện tại, hẳn là điệu thấp không được. Có thể cao điệu, khẳng định sẽ bị người điều tra. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lần sau khảo thí, thì ra cái toàn trường thứ nhất. Ai còn lại so đo thực lực ngươi tiến bộ nhanh chậm hay không? Khả năng tính toán mới là thực sự, muốn bắt trước cũng bắt trước không đến. Tiêu Vũ Nhu nói, đúng vậy a. Thẩm Triết con mắt đột nhiên sáng lên. Đây là thế giới học bá, học giỏi, tu vi cao, mọi người sớm đã xem như định lý. Hắn sở dĩ sợ sệt người khác điều tra, không muốn tiết lộ thực lực chân chính, không phải liền là bởi vì thành tích học tập thứ nhất đếm ngược sao? Có thể, cái thành tích này một khi sửa đổi đâu? Chỉ là, ta làm sao có thể thi ra toàn trường thứ nhất? Cười khổ lắc đầu, bằng, mặc dù dùng rất tốt, có thể dùng một lần, tiêu hao 1/3 bút chì, một lần thi cuối kỳ đề mục, chừng mấy trăm đạo, đi đâu chuẩn bị nhiều như vậy bút chì? Trừ phi thật có thể biến thành học bá, như thế nào mới có thể để thành tích cuộc thi rất cao, làm bài trở nên rất nhanh? Nhịn không được hỏi, kỳ thật không tưởng tượng phức tạp như vậy, bất kỳ vật gì đều là quen tay hay việc. Tiêu Vũ Nhu ánh mắt sáng ngời lập lòe đứng lên, muốn học giỏi tự nhiên là soát đề, tìm đủ nhiều bài thi đề hình, dùng sức soát, dùng sức làm, tiếp xúc nhiều hơn, phản ứng liền biến nhanh, khả năng tính toán cũng sẽ đạt được tăng cường. Soát đề, Thẩm Triết cười khổ, để hắn loại học cha nhìn thấy sách vở liền buồn ngủ, nhìn thấy bài thi liền nôn nóng này, đi đại lượng làm bài, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá, đại lượng làm bài, khẳng định không được, nhưng nàng nói soát đề, không nói làm sao soát, dùng bàn chải đâu. Một cái ý nghĩ xông ra trong đầu bản bút ký, bác không nói đạo lý, đun sôi đều có thể quen tay, dùng bàn chải có lẽ cũng có thể để cho mình nhanh chóng tiến bộ. Trở về thử một chút, nghĩ đến cái này, trong lòng một trận lửa nóng. Hắn bên này suy tư, không nói gì, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tiêu Vũ Nhu cũng không nói chuyện, đi một hồi, mỉm cười, ta hôm nay rất vui vẻ. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất cùng người đồng lứa tổ đội, mấu chốt còn chiếm được quán quân, cảm giác thành tựu, chưa bao giờ có, vui vẻ là được rồi. Nhẹ gật đầu, Thẩm Triết đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nghi ngờ nhìn qua, ngươi, tính toán lợi hại như vậy, hẳn không phải là học cha đi, vì sao một ngôi sao đều không có thắp sáng? Trước mắt nữ hài này, có thể mấy hơi thở, đem tìm kiếm tùy kiều đề mục, giải đáp ra đáp án, khả năng tính toán cường đại, vượt xa quá trước đó thấy qua bất luận một vị nào. Thậm chí, thiên nhất các vị kia tính nhầm vô địch kiều tử mộc, đều kém xa tít tắp. Ta, Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, không còn sớm, ta phải đi về, gặp lại, ếch, gặp lại. Thẩm Triết khoát tay, nữ hài mỉm cười, dọc theo đường đi, biến mất tại ánh mắt, không suy nghĩ nhiều. Thẩm Triết quay người hướng học viện phương hướng đi đến. Vương Hiểu Phong được thứ nhất. Hồi gia tộc giải quyết sự kiện kia, Triệu Thần mấy người cũng đều trở về chia sẻ mở mày mở mặt thời khắc. Hắn đối với gia tộc không có lòng cảm mến, đối phương lại không tới, cũng liền lười nhác trở về. Lúc đầu dự định về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu ý thức được, soát đề, có thể biến học bá, không bằng lập tức trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút, có thể thực hiện hay không. Nhanh chóng tiến lên, đi dọc theo đường phố một hồi, trong lòng đột nhiên động một cái, ngừng lại, phần phật, hai bên đường chỗ tối tăm, đi ra hơn 10 người, đem trước sau thông đạo, toàn bộ ngăn chặn, đi đầu một cái, chính là trước đó thấy qua vị kia Vương Tranh. Cuối con đường trên xe ngựa, một tên hộ vệ khom người mà đứng, cửu công chúa, là vương gia Vương Tranh bọn hắn, muốn hay không thuộc hạ, đem nó xua đuổi, không cần, lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp có chút nâng lên, dùng người khác không cách nào nghe được thanh âm nói một mình, có thể tu luyện tới luyện thể bát trọng, điểm ấy tình huống, hẳn là còn khó xử không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.